Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Để nhận được thông báo khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 10 của bộ truyện này. Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Nhật đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đường Vọng Hải, tòa nhà Kình Thiên. Tòa nhà này bị bỏ hoang đã một năm nay. Nguyên nhân được cho là do nhà đầu tư gặp vấn đề, nên rốt cuộc tòa nhà này vẫn chưa tiến hành giai đoạn xây cất cuối. Ngay vào lúc này, tại tầng 1 của tòa nhà, có mấy tên côn đồ, cánh tay đầy hình xăm đang vây quanh. Ở giữa là Lương Hạo, đang nhìn Hoa Minh Minh mặt mũi sưng vù. Mày nên cầu trời khấn Phật, làm sao cho thằng kia đến nhanh một chút, nếu không, tao sẽ mượn tạm một cánh tay của mày đó. Đại ca, đừng a, Phượng Minh nhất định sẽ lập tức tới ngay. Tôi và cậu ta là bạn thân, hơn nữa cậu ta là người rất yêu cây. Nhìn thấy khúc gỗ tốt như vậy còn kích động hơn là thấy gái đẹp. Tôi nói với cậu ta ở đây có Ô Mộc, cậu ta nhất định sẽ tới a. Hoa Minh Minh vội vàng mở miệng, còn cô gái vóc người gợi cảm ăn mặc hở hang kế bên Lương Hạo thì cười khúc khích không ngừng. Lương thiếu à, em cảm thấy không nên tháo cánh tay của hắn ta xuống đâu. Nghe cô ta nói như vậy, tuy trong lòng của Hoa Minh Minh hận cô ta muốn chết. Bởi vì nếu như tối hôm qua, không phải cô ta cầu dẫn hắn, lừa hắn đến con hẻm kia, thì làm gì có chuyện hắn ta bị bắt cóc. Bất quá, vào lúc này đây, hắn vẫn vội vàng gật đầu. Cô ta rốt cuộc cũng không phải là một kẻ không có lương tâm. Kỳ thật, em cảm thấy nên cắt bỏ cái chân thứ ba của hắn ta đi. Tối hôm qua, hắn ta quả thật không có thành thật một chút nào. Nếu như Lương thiếu tới trễ đó, em bị hắn ta khi dễ rồi. Cô ta vừa ẩu mẹo vừa nói chuyện. Hoa Minh Minh rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là lòng dạ đàn bà. Tối hôm qua, chính là cô ta chủ động cầu dẫn hắn, mà bây giờ lại phủ nhận trắng trợn như vậy. Yên tâm đi. Lát nữa hai người bọn chúng ai cũng chạy không thoát. Lương Hạo nở nụ cười tàn nhẫn. Hoa Minh Minh nghe lời này thì lập tức kêu to. Anh nói sẽ không tính toán gì mà. Anh đã nói rằng chỉ cần tôi lừa được Phương Minh tới, anh liền thả tôi ra. Đồ ngu, thả mày đi. Sau đó chờ mày báo cảnh sát hay sao? Một tên côn đồ vẻ mặt giễu cợt nhìn về Hoa Minh Minh. Thật đúng là ngây thơ. Bọn họ làm chuyện phạm pháp là bắt cóc. Hơn nữa, lát nữa còn muốn giết người. Làm sao có thể thả hắn ta đi? Các người nói không có giữ lời nha. Hoa Minh Minh thở hổn hển, lập tức cả người như một quả bóng xì hơi, sụi lơ ngồi phịch xuống đất. Dường như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hành động này khiến cho mấy tên du côn cười ha ha. Nhưng bọn chúng cũng không để ý rằng, lúc Hoa Minh Minh cúi đầu, trong mắt của hắn tắt ra một tia giảo hoạt. Được rồi, tất cả mọi người chú ý một chút. Kêu bọn hào tử quan sát cho kỹ. Chỉ cần có người tiến vào cao ốc, lập tức truyền tin. Tuyệt đối không được để cho bọn chúng trốn thoát. Lão đại cứ an tâm đi. Bọn hào tử rất là tinh mắt. Toàn bộ cao ốc phía trước và sau đều có các anh em canh giữ. Chỉ cần hắn ta vừa tiến vào, ngay lập tức sẽ bị phát hiện thôi. Người được xưng là lão đại gật đầu, sau đó nét mặt cười nịnh hót nhìn về Lương Hạo. Lương thiếu, cậu xem, các anh em của tôi đều tập hợp đủ rồi, dựa theo ước định của chúng ta. Yên tâm đi, không quên mấy người đâu. Sau khi chuyện này thành công, một xu tôi cũng không thiếu. Đương nhiên, nếu như khiến cho bổn thiếu gia ta sảng khoái, thì đến lúc đó tôi còn thưởng gấp bội à. Chuyện này là hiển nhiên. Bắt được tên tiểu tử kia rồi, chỉ cần Lương thiếu muốn xả giận kiểu gì thì sẽ được xả giận kiểu đó. Tôi có rất là nhiều phương pháp tra tấn, đến lúc đó Lương thiếu có thể thử một chút. Tốt, đến lúc đó phải vui đùa một chút cho sảng khoái. Biểu hiện của Lương Hạo có chút vặn vẹo. Trong đầu của hắn hiện ra hình bóng của Hàn Kiều Kiều. Sau khi xử lý tên kia xong thì sẽ đến phiên Hàn Kiều Kiều. Nghĩ đến vóc dáng như yêu tinh của Hàn Kiều Kiều, thân thể Lương Hạo liền nóng, trực tiếp dùng bàn tay to bè của mình sang cô gái bên cạnh, hùng hăng bóp một cái, khiến cho cô ta hờn dỗi kêu to. Thanh âm kia cũng khiến cho bọn du côn nóng lên. Tiếng kêu của cô gái này tuyệt đối là gợi tình. Được rồi, mọi người ở chỗ này chờ tên kia. Lương thiếu ta phải ăn sạch cô em yêu tinh này trước. Lương Hạo như bị lửa đốt, trực tiếp ôm cô gái kia đi về chỗ khác. Mà cô gái này cũng không có cự tuyệt, cười tủm tỉm bước vội theo, chỉ chừa cho những tên côn đồ này một cặp mông không ngừng vặn vẹo. Được rồi, có tiền là ngon rồi, đừng có nhìn nữa. Làm xong chuyện này, tất cả đều có thể được chia đến mấy trăm ngàn. Đến khi đó tìm gái phát tiết một chút thôi. Tên đại ca nhìn thấy đàn em mình thèm thuồng, liền mở miệng an ủi. Chỉ cần làm xong chuyện này, hắn ta sẽ có trong tay 4 triệu. Phần cho mấy tên đàn em, mỗi đứa 200-300 ngàn, còn hắn thì ôm trọn 3 triệu. Một cái mạng 2 triệu, đây là giá mà hắn đưa ra. Giữa lúc tên lão đại này và thủ hạ của hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ, sau khi được chi tiền thì đi đâu để tìm gái phát tiết, thì từng đạo âm thanh truyền đến từ một nơi không xa. Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống. Tiếng bước chân nghiêm chỉnh đã trải qua huấn luyện đang truyền đến. Tên đại ca và mấy tên thủ hạ đều trợn tròn mắt, nhất là khi cảnh sát chỉ còn cách bọn chúng chưa đến 10 mét. Là ai? Là ai đã tiết lộ chuyện này? Chạy mau! Giờ khắc này tên đại ca đã bất chấp tất cả. Hắn ta biết, hắn ta nhất định phải chạy. Nếu không, một khi bị kết án, hắn ta chỉ còn cách bóc lịch dài dài. Cả bọn điên cuồng chạy trốn, không ai để ý đến Hoa Minh Minh đang ngồi dưới đất. Hoa Minh Minh từ dưới đất đứng lên, mang theo vẻ mặt mừng rỡ. Phương Minh thật đúng là thông minh. Dĩ nhiên hiểu được tin tức mà mình truyền ra ngoài. Biết báo cảnh sát tới cứu mình mà. Giơ tay lên. Đừng đừng đừng, tôi là con tin đó, tôi tên là Hoa Minh Minh. Mấy cảnh sát xông vào giơ súng nhắm vào Hoa Minh Minh. Hoa Minh Minh vội vàng kêu lên. Ngay lúc này, hắn liền nhìn thấy Âu Dương Tuyết Tình xông vào. Cảnh sát Âu Dương! Âu Dương Tuyết Tình cũng thấy Hoa Minh Minh, nhìn mấy vị đồng nghiệp bên cạnh rồi lên tiếng nói. Anh ta chính là con tin bị bắt cóc. Hoa Minh Minh mà chúng ta muốn giải cứu. Có lời nói của Âu Dương Tuyết Tình, mấy vị cảnh sát đã không còn đứng đó mà nhanh chân truy kích các phần tử chạy trốn. Cảnh sát Âu Dương, có phải là Phương Minh báo án hay không? Không sai, cách đây một giờ, Phương Minh gọi điện thoại cho tôi, nói rằng anh bị người ta bắt cóc. Địa điểm bắt cóc là cao ốc Kình Thiên, cho nên tôi lập tức báo cáo với cục cảnh sát của thành phố. Họ cũng phái đội hình cảnh và người của đội đặc cảnh đến đây để nghĩ cách cứu viện. Anh yên tâm đi, lũ người đã bắt cóc anh sẽ không thể nào chạy thoát được, dù là một tên. Một giờ trước, Âu Dương Tuyết Tình đang làm việc thì nhận được cú điện thoại của Phương Minh. Ngay từ đầu cô có chút ngạc nhiên, tại sao Phương Minh lại gọi điện thoại cho cô? Nhưng vừa mới bắt máy, câu đầu tiên mà Phương Minh nói chính là: Cảnh sát Âu Dương, tôi muốn báo án, có người bị bắt cóc ở cao ốc Kình Thiên. Phương Minh không có tới sao? Nghe Âu Dương Tuyết Tình giải thích xong, Hoa Minh Minh nhìn hai bên một chút, nhưng mà không thấy Phương Minh đâu, có chút không cam lòng, lẩm bẩm một câu. Ai, tôi là bị hắn ta liên lụy, bọn chúng vì muốn dụ hắn tới nên mới bắt tôi. Anh nói cái gì? À không có gì, tôi nói tên Phương Minh kia thật là hết chỗ nói, cũng không đến xem tôi ra sao. Tuy là trong lòng có chút bất mãn, nhưng mà Hoa Minh Minh cũng không có nói cho Âu Dương Tuyết Tình biết mục đích của bọn kia là nhằm tới Phương Minh. Bởi vì hắn ta không biết vì sao Phương Minh đắc tội vị lương thiếu kia. Vì vẫn chưa nói chuyện cùng với Phương Minh nên hắn vẫn giữ im lặng. Được rồi, giao chuyện truy bắt mấy tên bắt cóc này lại cho chúng tôi. Còn anh thì lên xe cảnh sát đi. Âu Dương Tuyết Tình ra hiệu, nói hai vị đồng sự mang Hoa Minh Minh rời đi. còn cô thì theo chân đồng sự tiếp tục truy bắt. Ở góc bên trái của tòa nhà, lúc này Lương Hạo và cô gái kia đang quần áo xốc xếch, nét mặt kinh hoàng, chuẩn bị leo tường chạy trốn. Không sai, hai người đã biết tin tức cảnh sát đến. Hơn nữa, vì lúc hai người đang hành sự ở góc nhà, cho nên ngay khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, liền bật dậy chạy về phía bờ tường. Chỉ là một người thì say rượu, còn một người thì vật lộn với phụ nữ cả đêm. Đứng trước bờ tường cao 2 mét, cả hai người mất cả nửa ngày cũng không thể nào leo lên. Tới đây đi, cô ngồi xuống để tôi dẫm lên lưng cô lấy đà. Lương Hạo nhìn về cô gái kia ra lệnh. Lương thiếu à, còn em thì sao? Cô gái kia liền dùng biểu tình điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lương thiếu. Cô sợ cái gì chứ? Chỉ cần tôi không bị bắt, đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ sắp xếp người đi cứu cô, đừng có nói nhiều, nhanh đi. Lương Hạo có thể làm nhiều chuyện ác nhiều năm như vậy, sự thông minh của hắn cũng không thấp. Đợi đến khi hắn rời khỏi nơi này, thì hắn sẽ phủi sạch mối quan hệ với tất cả chuyện này. Còn như cô gái này sống chết ra sao, thì liên quan gì đến hắn chứ? Lương thiếu à, đến lúc đó, anh nhất định phải phái người tới nộp tiền bảo lãnh cho em nha. Em không muốn ngồi tù đâu. Cô gái này cũng biết nếu như không có Lương thiếu, chuyện lần này khẳng định cô ta không thoát được. Cho nên cô ta chỉ có thể gửi hy vọng cuối cùng vào Lương thiếu, hy vọng hắn sẽ nộp tiền bảo lãnh cho cô ta. Cô gái này liền cúi người xuống. Lương Hạo không chút do dự dẫm lên trên lưng của cô ta. Đôi tay nắm lấy bờ tường, sau đó dùng sức nhảy lên. Ngay sau đó cô gái kia liền nghe một tiếng phịch. Cô ta nghĩ rằng chắc là Lương thiếu đã nhảy xuống rồi. Lương thiếu à, anh nhất định phải cứu em nha. Cô ta đứng bên kia bờ tường hô hoáng, chỉ là bên kia tường không có một tiếng đáp trả. Không được nhúc nhích. Mấy giây sau, mấy người đặt công tới, cô gái này liền vội vàng giơ hai tay lên. Tôi vô tội, tôi cái gì cũng không biết. Đặc công tuyệt nhiên không để ý đến cô ta. Hai đặc công đưa cô ta đi, còn hai người khác chạy nước rút phi thẳng lên bờ tường. Chẳng qua là khi hai đặc công nhìn thấy sự tình phía sau bờ tường, thì trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, trực tiếp nói vào bộ đàm. Tổ ba hồi báo, có một đối tượng tình nghi nhảy qua bờ tường. Không hiểu sao lại té ngất đi, mong gọi nhân viên cấp cứu đến nơi đây. Không sai, lúc này Lương Hạo đang quỳ rạp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, cho người ta cảm giác giống như là lúc nhảy xuống từ bờ tường, không cẩn thận bị té. Xe cứu thương rất nhanh đã chạy tới, nhân viên cấp cứu đưa Lương Hạo lên thùng xe gào thét rời đi. Còn các đặc cảnh cũng nhao nhao phản hồi với đồng nghiệp trong cao ốc. Không có ai chú ý tới bên kia đường, có một bóng người yên lặng quan sát hết thảy. Lão Hoàng à, đi thôi. Phương Minh vỗ vỗ đầu Lão Hoàng đang ngồi chồm hổm ở một bên. Sau đó một người một chó xoay người hướng đường cũ quay về. Chỉ bất quá sắc mặt của Phương Minh hơi có chút tái nhợt. Phương Minh, cậu có biết Lương Hạo bây giờ ra sao không? Ngày thứ hai, Hoa Minh Minh nét mặt cao hứng, chạy thẳng lên lầu 2 của Vu Đạo Quán. Cười chết tôi rồi, tên kia lúc nhảy tường bị chấn thương sọ não á. Ở lúc đầu tôi còn không có tin, sợ là đối phương giả điên. Chẳng phải bây giờ đang là mốt nhà giàu trữ sẵn giấy chứng nhận trong nhà hay sao? Tôi chỉ sợ Lương Hạo cũng giống với mấy người kia, làm giả một tờ giấy chứng nhận cái gì mà tâm thần đó. Cho nên tôi cố ý chạy đến bệnh viện tự mình đi kiểm tra. Cậu đoán xem kết quả ra sao? Hoa Minh Minh trên mặt đầy kích động. Tên kia thật sự bị chấn thương sọ não. Hơn nữa, dựa theo bác sĩ nói, thì chấn thương vô cùng nghiêm trọng a. Có khả năng rất lớn là biến thành bại não. Tức cười chết mất thôi. Bất quá tường cao 2 mét mà dám nhảy xuống, nên hiển nhiên là bị chấn động não nghiêm trọng rồi. Chuyện này thật đúng là ông trời có mắt a. Tôi mới đầu còn lo lắng đối phương có quan hệ rộng sẽ chạy tội. Hiện nay xem ra, bạn thiếu gia tôi đúng là chân mệnh thiên tử. Bất luận là ai đắc tội với người của tôi đều bị trời tru đất diệt. Nhìn Hoa Minh Minh không biết xấu hổ khoe khoang, Phương Minh cũng chỉ biết mỉm cười. Có một số chuyện hắn cũng không tin nói cho Hoa Minh Minh. Giống như hắn dùng tứ phương trắc tính được rốt cuộc là Lương Hạo sẽ trốn thoát ở đâu để đứng đó chờ sẵn. Không sai, Lương Hạo cũng không phải là bị té đến mức chấn thương sọ não. Phương Minh đã sớm động tay động chân ở chỗ đó rồi. Trong Vu Sư truyền thừa có một thứ thuật pháp gọi là phong ấn hồn thuật. Thuật pháp này có thể phong bế hồn phách của một người. Ba hồn bảy vía của một người đều có một nhiệm vụ riêng. Một khi hồn phách bị thất lạc, sẽ gặp phải các hiện tượng như thể trạng yếu ớt, nhiều bệnh, trí chướng, bại liệt các loại vân vân. Phương Minh không lấy đi hồn phách của Lương Hạo, bởi vì rút hồn không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn đơn giản là đem hồn phách của Lương Hạo phong bế, tác dụng tương tự như lấy đi hồn phách của người ta. Đúng như vậy, từ đầu tới đuôi, Phương Minh chưa từng nghĩ tới để cho Lương Hạo bị luật pháp trừng trị. Với bối cảnh xuất thân của Lương Hạo, thì cho dù bị xử tử, nhưng sợ rằng chưa tới 1-2 năm sẽ ra tù. Báo cảnh sát chỉ là để mình không bị tình nghi. Giống như bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy Lương Hạo bị té nên dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng, không một ai hoài nghi hắn. Trong lòng Phương Minh, loại người như Lương Hạo là một mối nguy lớn, bởi vì loại người này không biết hối hận là gì. Hắn mặc dù không có sợ Lương Hạo, thế nhưng hắn lo cho những người bên cạnh hắn. Lúc này đây, Lương Hạo bắt được Hoa Minh Minh, e rằng mục tiêu tiếp theo là Đại Trụ, thậm chí còn có cô nàng yêu tinh Hàn Kiều Kiều. Do nên, khi dùng tứ phương trắc đoán ra được, Phương Minh đã khắc sâu trong lòng một kế hoạch, mà toàn bộ kế hoạch này xem ra đều không thể nào chê vào đâu được. Tôi nói này Phương Minh, cậu tại sao không có ngạc nhiên một chút nào chứ? Lương Hạo thất thế như vậy, không phải cậu nên vui hay sao? Hơn nữa tôi cũng hỏi thăm rõ ràng, mục tiêu của Lương Hạo là cậu đó, tôi bất quá là giúp cậu gánh nợ mà thôi. Cậu nói đi, cần bồi thường cho tôi ra sao? Phương Minh ngẩng đầu nhìn Hoa Minh Minh. Giữa lúc Hoa Minh Minh dùng nét mặt chờ mong Phương Minh nói ra phương án bồi thường, thì Phương Minh vô cùng nghiêm chỉnh nói một câu. Thường dân bất định, vô phùng đích đảng. Thường dân bất định, vô phùng đích đảng là cái gì? Còn bà nói chứ, cậu là mắng tôi sao? Tuy là trước đây vô công rỗi nghề, nhưng những câu nói như vậy hắn vẫn hiểu được phần nào. Phương Minh là đang chửi ngược hắn đó. Thôi quên đi, tôi không có so đo với cậu đâu. Bất quá chuyện này ông già nhà tôi tạm thời còn chưa biết. Cũng không cần nói cho ông biết đâu. Nếu không với tính cách của ông hả, nhất định là nổi điên với tôi. Đây mới là mục đích chính mà Hoa Minh Minh đến tìm Phương Minh. Nếu để cho lão cha nhà hắn biết, hắn đi ra ngoài tán gái, kết quả bị người ta bắt cóc thì sẽ tức giận mà đánh cho gãy chân. Cho dù không gãy chân thì cũng sợ rằng cấm cử hắn 1 tháng. Thấy Phương Minh đồng ý rồi, Hoa Minh Minh lập tức rời đi. Bởi vì sau khi vượt qua chuyện lần này, hắn phát hiện ra mục tiêu mới để theo đuổi. Đó chính là Âu Dương Tuyết Tình. Âu Dương Tuyết Tình mặc dù không có yêu mị như Hàn Kiều Kiều, nhưng vô luận là dung mạo hay vóc dáng đều là thượng phẩm. Nhất là lúc mặc cảnh phục lại càng hấp dẫn nha, ai chà chà. Hoa Minh Minh cực kỳ kiêu ngạo mà rời đi. Phương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục công việc định bút khai quang. Tại bệnh viện Hoa Hải, bệnh viện tư nhân hàng đầu ở Thượng Hải. Giờ khắc này bên trong phòng bệnh cao cấp, mấy vị bác sĩ không ngừng bận rộn, mà ở ngoài phòng bệnh có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trung niên ăn mặc diễm lệ. Hạo Nhi sao lại như vậy? Bác sĩ à, mọi người nhất định cứu Hạo Nhi của tôi nha. Mọi người muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi đưa bấy nhiêu. Lương phu nhân à, chúng tôi cũng hiểu tâm tình bà. Bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ là não bộ của bệnh nhân bị chấn động nghiêm trọng. Tuy là hiện nay vẫn giữ được tính mệnh, nhưng sợ rằng có khả năng rất lớn là bị bại não. Cái gì? Bại não sao? Người phụ nữ trung niên lảo đảo đứng không có vững. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ. Bà xã, bà về nghỉ ngơi trước đi. Để tôi ở lại đây là được rồi. Ông ở lại thì làm được gì? Cả ngày ông chỉ biết lo chuyện buôn bán. Ông có quan tâm đến chuyện của Hạo Nhi sao? Hiện nay Hạo Nhi bị bệnh nặng như vậy, vậy mà ông không có một chút thương tâm. Tôi cho ông biết, nếu như Hạo Nhi có chuyện gì, thì tôi với ông coi như xong. Tôi còn nghe nói, Hạo Nhi là bị người ta làm hại. Người nào hại Hạo Nhi của tôi, thì tôi không để yên cho hắn ta đâu. Người phụ nữ trung niên hỗn loạn đầu óc liên tục gào thét. Người đàn ông trung niên nhíu mày. Vậy việc này tôi biết phải xử lý ra sao? Bà về nhà nghỉ ngơi trước đi. Thư ký Trương, đưa phu nhân về. Dạ, phu nhân à, chúng ta về trước thôi. Chủ tịch nhất định là xử lý rất tốt. Người phụ nữ trung niên vừa quay người đi. Người đàn ông trung niên nhìn người bên cạnh hỏi. Sự tình điều tra đã rõ ràng chưa? Dạ, điều tra rõ ràng rồi. Thiếu gia cùng một người tên là Phương Minh có mâu thuẫn. Do Phương Minh báo cảnh sát, nên để tránh né cảnh sát, thiếu gia mới phải nhảy từ trên bờ tường xuống, không cẩn thận nên bị đập trúng đầu. Nghe cấp dưới báo cáo, Lương Cảnh Thiên trong mắt có vẻ trầm ngâm. Cũng có thể nói, Hạo Nhi bị té là việc ngoài ý muốn sao? Dạ vâng, từ manh mối trước mắt thì đúng là như vậy. Lúc trước tôi có nói chuyện với bên đó rồi, mong bên đó thôi không truy cứu, có được không? Nhưng mà bất quá đối phương cứ một mực không có chịu bỏ qua. Không muốn bỏ qua? Đối phương này lai lịch ra sao? Dạ, chỉ là một ông chủ nhỏ của một cửa tiệm bán đồ cổ. Tiệm bán đồ cổ này có tổng tài sản chỉ hơn 10 vạn mà thôi. Là một cửa tiệm đồ cổ nhỏ bé trị giá hơn 10 vạn sao? Lương Cảnh Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt tức giận. Nếu như bọn họ không có chịu bỏ qua, cậu đi bảo lãnh cho Hạo Nhi trước. Nếu như Hạo Nhi không có vấn đề gì thì cũng cho qua. Nhưng nếu Hạo Nhi xảy ra vấn đề, tôi muốn tất cả bọn họ phải chôn cùng Hạo Nhi. Lương Cảnh Thiên làm cho thuộc hạ bên dưới rét run. Bọn họ hiểu rất rõ chủ tịch nhà mình, nổi danh là một người máu lạnh trên thương trường. Điểm mấu chốt trong mánh khóe là tai mắt, hắc bạch lưỡng đạo đều có quan hệ. Mấy năm nay, Lương Thiếu làm không ít chuyện thiên thương hại lý. Lương Thiếu tự cho rằng xử lý rất là hoàn mỹ, nhưng mà trên thực tế đều là chủ tịch phái bọn họ đi lau mông cho hắn ta. Có một dạo trước, Lương Thiếu áp bức một minh tinh mới nổi, cho rằng cho ít tiền là có thể đuổi đi. Nhưng mà không biết nữ minh tinh đó cũng đã đến đồn cảnh sát để tố cáo hắn ta. Rốt cuộc vẫn là chủ tịch ra tay, trực tiếp phái người tìm được nữ minh tinh kia bắt đi. Sau 3 ngày 3 đêm, nữ minh tinh kia cũng được thả. Bất quá, người ta đã phát điên rồi. Hàn Kiều Kiều, Phương Minh, Hoa Minh Minh. Lương Cảnh Thiên khẽ đọc một lần 3 cái tên này. Con trai là nghịch lân của ông ta. Người nào làm tổn thương con ông ta, thì ông ta phải làm cho đối phương vạn kiếp bất phục. Lối vào phố đồ cổ Đông Đài, lúc Phương Minh đi ra cùng Lão Hoàng, một chiếc Hummer đã đậu sẵn. Cửa sau vừa mở, Lão Hoàng trực tiếp lao tới, còn Phương Minh thì ngồi ở kế bên người lái. Đi đâu? Tôi không có đi theo anh. Cũng đừng quên lần trước anh cho tôi leo cây. Rõ ràng là anh đi theo tôi, nhưng lại biến thành tôi đi theo anh. Hàn Kiều Kiều hôm nay mặc đồ rất là cute. Một cái quần jean yếm ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng sáng, muốn chọc mù mắt của Phương Minh. Chiếc Hummer khởi động xong liền chạy về hướng ngoại thành. Sau 1 tiếng rưỡi, xe dừng trước một cô nhi viện nằm ở ngoài ô. Cô nhi viện? Phương Minh có chút kinh ngạc nhìn Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều quay lưng trừng mắt hắn. Thì sao chứ? Bà đây không thể tới chỗ này sao? Không có, không có. Chỉ là có chút bất ngờ thôi. Đúng như vậy, Phương Minh đúng là có chút bất ngờ. Minh Tinh làm từ thiện, hắn đương nhiên biết. Nhưng mà đại đa số cũng là chỉ kiếm danh tiếng. Thông thường đều sẽ mời ký giả qua đây chụp cảnh quyên góp tiền bạc, đồ đạc. Đến khi ký giả chụp hình lấy tư liệu xong thì cũng đi. Nhưng Hàn Kiều Kiều lúc này rõ ràng không phải là làm bộ. Bởi vì nơi đây căn bản không có ký giả, cũng không có nhân viên của cô nhi viện cùng với những đứa bé đứng chờ ở cửa. Trong cốp xe có ít đồ, Nhiệm vụ của cậu là bê mấy thứ đó ra. Hàng Kiều Kiều mở cửa xe trực tiếp đi xuống. Còn Phương Minh nhìn thấy trong cốp xe là một đống túi lớn và một thùng đồ, chỉ biết cười khổ. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, Hàng Kiều Kiều tìm tới hắn là để có công nhân bốc vác miễn phí. Còn như Lão Hoàng Ư, cậu chàng vừa rời xe là phóng như bay, bắt đầu cuộc phiêu lưu của chính mình. Viện trưởng à, tôi tới rồi. Lúc Phương Minh mang theo thùng lớn thùng nhỏ, cùng Hàng Kiều Kiều đi vào cô nhi viện, thì gặp ngay một người phụ nữ trung niên cầm trên tay một cuốn vở. Nhìn thấy Hàng Kiều Kiều, bà trên mặt lộ ra cao hứng. Hàng tiểu thơ. Viện trưởng à, đây là tôi nhờ bạn tôi mang đến một ít đồ. Hàng tiểu thơ, đồ đặt lần trước cô mua vẫn chưa có dùng hết. Cái này... Không sao đâu, ngược lại cũng là không đáng bao nhiêu. Hàng Kiều Kiều không thèm để ý, còn Phương Minh sau nhiều lần bưng bê, rốt cuộc cũng đem được hết đồ vào trong phòng làm việc của viện trưởng. Dọc theo đường đi, hắn cũng nghe được cuộc trò chuyện của viện trưởng và Hàng Kiều Kiều, nên mới biết mối quan hệ giữa Hàng Kiều Kiều và cô nhi viện này. Hàng Kiều Kiều hầu như mỗi tháng đều đến cô nhi viện 3 lần. Chỉ cần cô ở Thượng Hải, mỗi cuối tuần đều sẽ tới đây mang theo một ít quà cho mấy đứa bé. Còn có quần áo, giày dép, còn có một chút đồ dùng hàng ngày và đồ ăn vặt. Hàng tiểu thư à, vị này là bạn trai của cô sao? Không tồi nha, dắt dốc cũng tạm được. Phương Minh nghe thì nghẹn lời. Vất vả lắm mới rời khỏi phòng viện trưởng, bởi bà quá nhiệt tình. Phương Minh theo Hàng Kiều Kiều đi thăm cô nhi viện. Cô nhi viện có rất nhiều đứa bé nhìn thấy Hàng Kiều Kiều cũng không có cái loại hành động cao hứng như nhìn thấy minh tinh nổi tiếng. Bọn chúng vẫn chơi đùa như trước. Tôi đến đây nhiều lần rồi, nhưng nhiều đứa bé ở đây không quen biết tôi. Mỗi lần đem đồ tới cho viện trưởng, viện trưởng muốn mang bọn nhỏ qua gặp tôi cảm ơn, nhưng mà đều bị tôi từ chối. Hàng Kiều Kiều nhìn về Phương Minh. Phương Minh à, cậu có biết vì sao tôi làm như vậy không? Đúng là tôi vô cùng ghét kiểu giả vờ giả vịt như vậy, nhưng mà có đôi khi lại không thể nào từ chối. Hàng Kiều Kiều ven vén những sợi tóc bị gió thổi, trong đôi mắt vũ mị hiện ra một tia bất đắc dĩ. Vì phải giữ hình tượng của một minh tinh, tôi bắt buộc phải tham dự các buổi tiệc từ thiện, cũng đi đến những vùng núi xa xôi giúp đỡ những người nghèo khó. Nhưng chuyện này lại khác hoàn toàn. Cậu có biết trước đó một tuần lễ, công ty đã đi tới vùng núi kia, bàn bạc trước với hiệu trưởng, dạy cho những đứa bé kia khi đối mặt với truyền thông cần phải nói chuyện ra sao. Thậm chí còn tập cho bọn trẻ cách khóc, cách cười. Hàng Kiều Kiều cụp đôi mi thanh tú. Lần đầu tiên khi tôi tới trường học đó, đã nhìn thấy bọn trẻ đứng ngoài cửa, cầm hoa chào đón tôi, cười tới mức ngây thơ rực rỡ. Lúc đó tôi cũng rất là vui. Cứ tưởng rằng bọn nhỏ thật sự rất là vui chào đón tôi. Nhưng mãi về sau tôi mới biết, thì ra những đứa bé đứng ở cửa này sẽ được nhận tiền hoặc là quà nhiều hơn những đứa bé khác. Phương Minh trầm mặc, bởi vì hắn hiểu giờ phút này điều mà Hàng Kiều Kiều cần là một sự lắng nghe. Những nụ cười trên mặt mấy đứa trẻ đều đã được công ty huấn luyện trước đó rồi. Phải cười như thế nào, phải nói ra sao đều đã được tập tốt. Tôi cũng không trách bọn trẻ. Dù sao bọn trẻ này cũng rất là nghèo khó. Tất cả chúng muốn chỉ là nhiều thêm một phần đồ chơi, một ít bánh kẹo hoặc là một bộ quần áo mà thôi. Thứ tôi chán ghét chính là bọn họ là lợi dụng những đứa bé này để lừa bịp truyền thông. Cậu biết không, từng có một người thợ chụp ảnh trong đoàn nói với tôi rằng cậu ta rất thích chụp ảnh những đứa bé bần cùng này. Những bức ảnh đó khi đưa lên mạng sẽ được rất là nhiều người chú ý, cũng mang tới cho anh ta rất nhiều giải thưởng. Dù sao, những đứa bé mặc trên người những bộ đồ dơ dáy bẩn thỉu cùng ánh mắt tuyệt vọng của chúng luôn có thể dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy đồng cảm nhất. Nhưng cậu có biết rốt cuộc anh ta nói gì với tôi không? Anh ta nói, những đứa bé kia đều là do anh ta tìm tới bày cho cách diễn. Có đôi khi vì chụp một tấm ảnh mà anh ta để cho đứa bé kia đứng ngoài gió lạnh mấy canh giờ liền. Anh ta nói chỉ có như vậy thì mặt của đứa bé mới đỏ bừng lên, hiệu quả của bức ảnh cũng sẽ tốt hơn. Chỉ vì đạt được hiệu quả mà anh ta đã để cho đứa bé đứng ngoài gió lạnh mấy canh giờ liền. Rồi sau đó anh ta cầm phần thưởng, còn đứa bé chỉ nhận được 5 đồng tiền thôi. Nghe thấy giọng của Hàn Kiều Kiều ngày càng kích động, Phương Minh cũng thở dài một hơi. Chuyện này không có cách nào phán đoán đúng sai. Ít nhất thì những đứa bé kia cũng được quan tâm hơn một chút. Nhưng những chuyện như vậy cũng sẽ làm cho đáy lòng của bọn nhỏ bị tổn thương. Những đứa bé này đều có tôn nghiêm. Chúng không nên bị những người có tiền mang ra làm trò đùa để mua danh chuộc tiếng. Càng không nên bị giới truyền thông lợi dụng để thu hút ánh mắt của mọi người. Phương Minh hơi kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao Hàn Kiều Kiều đột nhiên trở nên xúc động tiêu cực như vậy. Hàn Kiều Kiều cố sức chớp mắt vài lần rồi nhìn Phương Minh, dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Từ năm tôi 3 tuổi tới năm tôi 5 tuổi là lúc tôi ở trong cô nhi viện đó. Sao chứ? Phương Minh ngạc nhiên nhìn Hàn Kiều Kiều. Lần đầu khi Phương Minh gặp cô, Hàn Kiều Kiều tự như một tiểu công chúa cao ngạo. Hắn vẫn cho rằng Hàn Kiều Kiều đã được chiều chuộng lớn lên. Làm sao có thể nghĩ rằng cô ấy vậy mà phải sống 2 năm ở trong cô nhi viện. Chỉ có điều Hàn Kiều Kiều không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi thăm. Đang lúc bầu không khí có chút xấu hổ, đột nhiên từ cửa lớn vang lên tiếng chó sủa. Ai ô, con chó này từ đâu ra? Mau cút ra ngoài. Ngoài cửa cô nhi viện có một ông lão đang cầm gậy rượt đuổi lão hoàng. Nhưng tốc độ của lão hoàng quá nhanh chóng, không tới một chốc đã chạy mất tăm. Ông à, đây là chó do cháu nuôi, sẽ không cắn người đâu. Phương Minh thấy ông lão đang buông đánh lão hoàng liền hô lên. Nhưng mà không ngờ hắn vừa mới hô thì lão hoàng đột nhiên cắn vào ống quần hắn. Ôi, chuyện này... Phương Minh xấu hổ, không ngờ lão hoàng lại không có nể mặt hắn một chút nào. Đây chính là tát thẳng vào mặt hắn nha. Trong lúc nhất thời, hắn bối rối nhìn ông lão gác cổng mà không biết phải nói gì. Ôi trời ơi Phương Minh à, cậu định chọc tôi chết cười sao? Hàn Kiều Kiều nhìn thấy một màn này cười tới run rẩy cả người. Không khí xấu hổ lúc trước cũng biến mất tăm. Hiếu kỳ nhìn lão hoàng còn đang cắn chặt ống quần của Phương Minh. Nè, đây không phải là con sắc cẩu năm xưa đó chứ? Đúng rồi, là nó rồi, không thể nào sai. Hàn Kiều Kiều trừng mắt nhìn lão hoàng, rốt cuộc vẫn ngồi xuống, đôi tay xinh xắn sờ sờ đầu của lão hoàng. Lão hoàng à, có còn nhớ tao không? Lão hoàng nhe răng nhếch miệng cười với Hàn Kiều Kiều, nhưng không chịu thả ống quần của Phương Minh ra. Đương nhiên là lão hoàng cũng nhớ cô gái năm xưa. Mặc dù mày chỉ là một đầu sắc cẩu, nhưng mà còn tốt hơn chủ nhân của mày nhiều. Ít ra năm xưa, mày còn ở trong hang canh chừng cho tao. Không có giống ai kia, ném tao vào trong hang rồi cũng mặc kệ luôn. Không sợ tao bị dã thú ăn mất. Nghe thấy Hàn Kiều Kiều, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Phương Minh chỉ có thể bất đắc dĩ, cười khổ. Chẳng lẽ hắn lại nói với Hàn Kiều Kiều rằng, chỉ cần có lão hoàng tồn tại, bọn dã thú trên núi sẽ không dám tới gần sao? Hay là nói lão hoàng là con thú hung dữ nhất? Lão hoàng à, mau thả ra, đừng có kéo tao. Được rồi, tao đi theo mày. Cuối cùng, Phương Minh cũng cảm thấy có gì không đúng. Lão hoàng cắn hắn, rõ ràng là vì muốn kéo hắn đi đâu. Bằng vào hiểu biết của hắn đối với lão hoàng, chắc chắn lão hoàng làm vậy là vì có nguyên nhân riêng. Thần kỳ là lão hoàng nghe thấy những lời mà Phương Minh nói là thật sự buông hắn ra, sau đó chạy ra cửa. Phương Minh cũng nói với Hàn Kiều Kiều. Có lẽ là lão hoàng đã nhìn thấy gì rồi, tôi đi theo nó xem một chút. Ừ, được rồi, tôi đi cùng cậu. Phương Minh nhìn Hàn Kiều Kiều, Hàn Kiều Kiều hiểu ý. Yên tâm đi, trên xe tôi có mũ với kính râm mà. Rời khỏi cô nhi viện, Hàn Kiều Kiều đội mũ và đeo kính râm lên. Như vậy, chỉ cần không cẩn thận chăm chú nhìn, thì tuyệt đối sẽ không nhận ra cô. Lão Hoàng chạy chậm chậm phía trước, hướng về ngõ nhỏ cũ kỹ bên cạnh cô nhi viện. Đây là ngoại thành Thượng Hải, có rất nhiều phòng ốc được xây dựng từ những năm 80-90, nhưng phần lớn đều bị bỏ trống. Tại đây, đa số đều là người Thượng Hải. Những năm gần đây, kinh tế Thượng Hải phát triển mạnh, nên những người này cũng trở nên giàu có, rồi chuyển đi nơi khác, để lại phòng ốc cũ kỹ nơi này, chờ ngày sau giải tỏa sẽ nhận được đền bù. Cho nên, đa số nơi này đã biến thành chỗ cho người bên ngoài đến thuê trọ. Chỉ có một số ít người vì quyến luyến mới không có rời đi. Lão Hoàng dừng trước cổng một nhà xưởng tầng trong cùng của con ngõ, nhìn vào bên trong không ngừng sủa. Con sắc cẩu lão Hoàng này không phải là thích con cho cái nào bên trong rồi chứ? Hàn Kiều Kiều nhìn vào bên trong nhà xưởng, vừa nhìn liền vui. Bởi vì lúc này bên trong nhà xưởng quả thật có một con chó đen bị khóa ngay góc tường bên trái. Lúc này nó đang nằm rạp trên mặt đất. Lão Hoàng à, ánh mắt của mày thật sự là quá kém đi. Con chó này nhìn gầy còm như vậy, còn rụng hết lông, thật là quá bẩn thỉu. Bất kỳ cô gái nào trên đời cũng thích sạch sẽ. Hàn Kiều Kiều cũng không có ngoại lệ. Nếu như con chó kia có chút sạch, thì cô đã không chán ghét. Nhưng mà con chó này lại bẩn như vậy. Cô chính là có thể tránh xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Phương Minh cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù Phương Minh cũng biết lão Hoàng này nổi danh cợt nhã, nhưng sẽ không đến mức được coi trọng con chó kia chứ. Lão Hoàng gâu lên một tiếng, quay lại cắn ống quần của Phương Minh. Mà con chó trong nhà xưởng kia nghe thấy tiếng của lão Hoàng cũng đứng lên, liều mạng hướng về phía cửa sủa không ngừng. Phương Minh nhíu mày, đây rõ ràng là một nhà xưởng bỏ hoang. Mà nhà xưởng này quy mô cũng không lớn, có lẽ là nhà xưởng quy mô nhỏ của thập niên 80-90, sau đó đã vỡ nợ. Mà rõ ràng là có người bên trong nhà xưởng, bởi vì trong sân có phơi quần áo, mà cửa nhà xưởng cũng chỉ khép hờ. Lão Hoàng nhìn thấy Phương Minh vẫn không có phản ứng, liều mạng giơ móng vuốt lên đập cửa, mà cánh cửa sắt cũ kỹ này cũng vì mấy hành động mạnh mẽ của lão Hoàng mà lung lay sắp đổ. Lão Hoàng, đừng có đập nữa. Phương Minh vội vàng ngăn lão Hoàng, bởi vì hắn thấy có một cô gái đang chạy từ bên trong ra. Cô gái này khoảng chừng 30 tuổi, da thịt trắng trẻo, ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc cũng khá là thời thượng. Các cậu là ai? Lúc cô gái đi tới bên cửa, thấy Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều đang đứng ngoài sân, thì xa xầm nét mặt. Đây là cửa sắt nhà tôi. Nếu các cậu đập sập, thì phải bồi thường. Hàn Kiều Kiều đang muốn nói chuyện, nhưng bị Phương Minh ngăn. Hắn nhìn cô gái kia, cười cười. Thật là xin lỗi chị. Là như vậy. Chúng tôi là nhân viên sửa chữa đường xá. Lần này tới là muốn hỏi thăm mấy người dân nơi này. Có gì không hài lòng với chất lượng đường xá hay không? Sau này cải tiến cũng sẽ đơn giản hơn. Sửa chữa đường xá? Tại sao lúc trước tôi chưa từng nhìn thấy hai người? Cô gái nghi ngờ nhìn chăm chăm Phương Minh và Hàn Kiều Kiều. Chúng tôi là hai người mới tới. Cũng vì khu đất này sắp tới sẽ có thay đổi lớn. Cô xem tôi là bắt đầu nói nhăng nói cùi rồi. Thật sự đây chỉ là một cuộc điều tra đơn giản mà thôi. Phương Minh giả bộ hoang mang rối loạn như vừa lỡ tiết lộ bí mật động trời. Nhưng mà cô gái kia nghe thấy lời này của hắn thì hai mắt sáng rực. Có phải là rốt cuộc mảnh đất này của chúng tôi cũng được quy hoạch? Chuyện này tôi thật sự không thể nói. Chúng tôi chỉ tới để điều tra thôi. Mong cô có thể phối hợp cùng chúng tôi. Đôi mắt của Phương Minh láo liên, bộ dáng như hắn không biết gì. Có thể chứ, đương nhiên là không có vấn đề gì. Cô gái vội vàng gật đầu, tươi cười mở khóa cửa. Hàn Kiều Kiều đứng bên cạnh, cắn răng nhìn Phương Minh, rồi nói thầm. Tên này là một tên lừa đảo, đâu phải đạo sĩ đâu. Nói láo cũng đạt tới cảnh giới như vậy rồi, diễn còn sâu hơn cả mình nữa. Cửa sắt vừa mở, lão Hoàng cúp đầu chạy bay tới bên cạnh con chó đen đang bị xích. Ôi trời ơi, con chó này ở đâu ra? Mặc dù lúc trước cô cũng có nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng vì miếng sắt bên dưới cánh cửa cao tới 1m2 nên cô không thấy Lão Hoàng. Lão Hoàng! Phương Minh cũng muốn gọi Lão Hoàng lại, nhưng lúc này nó nào chú ý tới hắn. Một mực chạy về con chó đen, cắn mạnh lên dây xích. Chẳng lẽ là không có nỡ nhìn con chó mà mình yêu thương bị xiềng xích, nên muốn đem xích kia cắn đứt sao? Lão Hoàng à, mày cũng rất lợi hại nha. Hàng Kiều Kiều nói thầm, Phượng Minh nhìn cô một chút, rồi cũng không thèm quan tâm cô. Hắn biết, chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Lão Hoàng đôi lúc cũng là hay cợt nhã, lẳng lơ, nhưng mà tuyệt đối không thể nào cợt nhã tới mức độ này được. Lão Hoàng, quay về đi. Nét mặt của Phương Minh nặng nề hét. Lão Hoàng lúc này mới quay qua nhìn hắn, có chút không cam lòng, thả dây xích ra, nhưng vẫn đứng bên cạnh con chó đen. Đây là chó của các người sao? Được khảo sát, mà còn đem theo chó ư? Cô gái lại nhìn Phương Minh với nét mặt đề phòng. Phương Minh chỉ có thể giải thích. Là vậy. Tại vì sắp tan ca, nên tôi định đi tới nhà chị xong rồi quay về luôn. Do đó mới mang theo chó. Là vậy sao? Đang giờ làm việc, các cậu còn mang theo chó, cũng không sợ tôi khiếu nại các cậu ư? Phương Minh nhìn thấy cô gái bất mãn, cũng chỉ có thể cười làm lành. Lão Hoàng, mày còn định phá phách cái gì? Mau tới đây. Phương Minh vừa ngoắc ngoắc Lão Hoàng vừa đi tới bên cạnh con chó đen. Nhưng không ngờ, khi cách con chó 3 mét, đột nhiên con chó nhảy dựng, hung ác nhe răng trợn mắt nhìn Phương Minh. À, con chó này... Lúc Phương Minh tới gần mới phát hiện không phải con chó này bị rụng hết lông, mà là trên người nó có vết sẹo. Mà nhìn gần mới thấy con chó này gầy nhom, cứ như không có ruột, chỉ có một bộ da bọc xương. Nè, các cậu đừng có tới gần, con chó này rất là dữ, các cậu mà bị nó cắn á, tôi không có bồi thường đâu. Cô gái vội vàng nhắc nhở Phương Minh, mà khi con chó đen nghe thấy giọng của cô lại càng hung ác, quay về phía cô ta sủa to, liều mạng giãy giụa. Dây xích sắt kêu len keng không ngừng, cặp móng của nó cũng liều mạng đào bới dưới đất. Phượng Minh nheo mắt nhìn tình cảnh ngay trước mặt, trên mặt hiện ra suy tư. Phương Minh à, cậu nói xem, có phải là cô gái này đã đánh đập chó của mình hay không? Nếu không, làm sao nó lại quay về cô ta mà sủa như vậy? Hàng Kiều Kiều cũng thấy có gì không đúng. Chó không có chê chủ nghèo, trên đời chỉ có con chó vẫy đuôi mừng chủ. Làm gì có con chó nào lại sủa vào mặt chủ như vậy? Con chó này nổi điên. Lúc trước nó nhào lên cắn người nên tôi mới đem nó xích lại đó. Cô gái kia xấu hổ giải thích, mà lời giải thích này dọa Hàng Kiều Kiều hoảng sợ. Nếu chó điên mà cắn người, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, khả năng mắc bệnh dại rất là cao. Phương Minh à, chúng ta đi thôi. Hàng Kiều Kiều đứng cạnh lôi kéo Phương Minh, nhưng hắn không có quan tâm, ngược lại ngồi xuống, cầm lấy cái máng ăn của nó ở gần đó. Nó là máng ăn, nhưng thật ra chỉ là một cái tô sứ bể nát. Bên trong có một ít cơm với đồ ăn thừa, nhưng mà những thứ đồ này đã lâu rồi, bên trong cũng phát ra mùi thối. Mày không ăn sao? Phương Minh nhìn con chó đen một chút, rồi đặt máng ăn xuống, đi về cô gái. Chị à, trong nhà chị có mấy người? Công việc của các cậu lại không có thông tin về nhà tôi sao? Nhà tôi chỉ có 2 người, tôi và chồng tôi. À, tôi còn chưa biết phải xưng hô với chị như thế nào. Chồng chị có nhà không? Tôi là Ngô Văn Thiến, chồng tôi là Trương Hải, tuần trước đã đi rồi. Phương Minh gật đầu nhìn vào bên trong nhà xưởng. Trong nhà chỉ có một mình chị Ngô thôi sao? Đúng như vậy. Chồng tôi thường xuyên đi vắng, nên trong nhà chỉ có mình tôi. Vì vậy mới phải nuôi một con chó để hù dọa bọn trộm. Ai ngờ con chó này lại phát điên. Ngô Văn Thiến thở dài một hơi, lập tức giải thích. À, lúc trước, con chó này cũng béo mập lắm. Láng giềng ở quanh đây đều biết điều này. Chỉ là sau khi phát điên không chịu ăn uống gì mới trở thành như vậy. Không phải do tôi ngược đãi nó đâu. Ai, con chó này cũng thật là đáng thương. Đang bình thường đột nhiên lại bị điên. Hàng Kiều Kiều đồng tình nhìn con chó đen. Chị Ngô à, chồng chị làm nghề gì? Vì lúc còn trẻ, chân ông ấy bị thương, nên giờ làm thuê kiếm sống, không có công việc ổn định. Cho dù Ngô Văn Thiến không trả lời, thì Phương Minh cũng biết điều kiện hoàn cảnh của nhà cô không tốt, nếu không cũng sẽ không sống ở nơi đây. Chị Ngô, nghe giọng chị có vẻ không phải là người địa phương này. Đúng như vậy, tôi ở An Vi bên kia. Ra là vậy, tôi hơi hiếu kỳ một chút. Chị và chồng chị lấy nhau đã lâu chưa? Có con hay chưa? Chúng tôi lấy nhau cũng được 3 năm rồi, hiện tại vẫn còn chưa có con. Cậu cũng thấy hoàn cảnh của chúng tôi rồi đó. Chỉ nuôi sống bản thân thôi cũng rất là khó khăn rồi. Lấy gì mà nuôi con kia chứ? Tôi với chồng tôi đã bàn bạc qua vài năm nữa mới sinh con. Hiện tại phải tranh thủ kiếm thêm chút tiền. Đúng vậy. Tình huống của nhà chị, chúng tôi cũng có nắm được một chút. Nhưng vì đợt điều tra lần này nên cần phải quan sát nhà xưởng, xem diện tích thực tế của nó ra sao. Đương nhiên là không có vấn đề rồi. Ngô Văn Thiến mừng rỡ. Cậu nói thật cho tôi biết đi, có phải là khu vực này thật sự sắp được di dời hay không? Tôi nói cho cậu nha, khu xưởng này là tài sản của cha chồng tôi khi còn sống. Đến lúc di dời, cậu cũng đừng quên chúng tôi nha. Chuyện này, tôi chỉ là một cán bộ cơ sở, làm gì có quyền lực. Là nói những chuyện này tôi cũng không biết đâu. Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó mà thôi. Phương Minh cười cười, quanh co trả lời, bắt đầu đi quanh nhà xưởng quan sát, còn cố ý kéo dài khoảng cách với Ngô Văn Thiến. Phương Minh à, cậu cũng giỏi thật đó. Nói dối mà mặt không có đỏ chút nào. Có phải bình thường cậu nói dối quen rồi hay không? Hàn Kiều Kiều vui cười hớn hở nhìn Phương Minh. Mà chị Ngô này á, tính tình cũng rất là tốt, vẻ ngoài là khá là xinh đẹp, sao có thể gả cho một người đàn ông bệnh tật? Nếu là hiện tại, chắc không có mấy cô gái đồng ý lấy người như vậy đâu. Huống hồ, chồng chị ta cũng không có giàu có gì. Sao cô biết là Trường Hải không có tiền? Cô đừng quên, nếu nơi này bị phá đi, dựa vào diện tích của nhà xưởng này, ít nhất cũng sẽ nhận được 2 gian nhà cùng mấy ngàn vạn tiền bồi thường. Phương Minh hứng thú nhìn Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều sững sờ. Cô không hiểu ý của Phương Minh ngay. Chờ tới lúc hiểu được, Phương Minh đã đi tới phía trước. Nè Phương Minh, những lời này của cậu là sao? Nè tên đạo sĩ kia, cậu đứng lại cho tôi. Thấy Phương Minh không thèm để ý đến mình, Hàn Kiều Kiều tức giận. Nhưng đợi tới lúc cô đi tới bên cạnh hắn, thì hắn đã lấy điện thoại ra trò chuyện với người khác. Đúng, chính là ở chỗ này. Tôi ở đây chờ các cô. Cúp điện thoại rồi Phương Minh quay qua nhìn Hàn Kiều Kiều. Một lát nữa có người ngoài tới. Cô có muốn rời đi trước hay không? Cậu làm gì mà thần thần bí bí như vậy? Bà đây không đi, tôi phải ở đây xem cậu định làm chuyện gì. Hàn Kiều Kiều hờn dỗi, chu chu miệng. Nhưng Phương Minh là cảm thấy thú vị vô cùng. Nét mặt hờn dỗi của cô thật là hiếm có đó nha. Vậy ở lại đi. Đi gặp Ngô Văn Thiến đi. Sau khi ra ngoài thì thấy Ngô Văn Thiến đang đứng bên cửa sắt nói chuyện gì với một người đàn ông. Thấy Hàn Kiều Kiều với Phương Minh đi tới, Ngô Văn Thiến cười cười giới thiệu. Đây là anh họ của tôi, Lý Chấn Quyển. Rõ ràng Lý Chấn Quyển cũng biết được thân phận của Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều từ Ngô Văn Thiến, liền gật đầu chào hai người. Anh Lý, anh đang xách gì trên tay? Phương Minh chú ý tới cái túi mà Lý Chấn Quyển xách. Tôi mang chút đồ cho em gái tôi. Lý Chấn Quyển cười cười rồi đáp. À, chữ A này của Phương Minh có chút kéo dài, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong bọc toàn là đồ dùng sinh hoạt, cuộn giấy, dầu gội đầu vân vân. Người thân thích tới hỏi thăm, ai lại mang theo những đồ vật này kia chứ? Anh họ tôi làm thuê trong thành phố, hôm nay tới thăm tôi, nên tôi cố ý dặn anh ấy mua dùng tôi một ít đồ. Anh họ à, anh mau vào nhà đi. Lý Chấn Quyển giao cái túi cho Ngô Văn Thiến, sau đó đi vào bên trong cửa sắt. Chỉ là Lý Chấn Quyển bước vào chưa được mấy bước, thì con chó đen lại sủa ầm. Lần này nó giải dụ còn hung ác hơn so với lần trước, thậm chí chỗ cổ đã bị xích sắt ma sát, tạo ra một vết máu rất sâu, cũng không chịu ngừng. Con súc sinh này đã bắt đầu phát điên rồi. Ngô Văn Thiến có chút xấu hổ, nhưng Phương Minh chỉ cười nhạt một tiếng. Sợ rằng không phải nó tự nổi điên, mà có người gây ra chuyện khiến cho nó nổi điên. Cậu nói vậy là sao? Có ý gì? Ai làm cho nó nổi điên? Chính nó tự điên. Cứ nhìn thấy người, lại nổi điên. Nói tóm lại, cậu có phải là nhân viên sửa chữa đường xá hay không? Sao cậu đi điều tra thông tin mà không mang theo giấy tờ, bút viết gì hết? Lý Chấn Quỷ nghi ngờ nhìn Phương Minh. Mặc dù lúc trước Ngô Văn Thiến có nói bọn họ là nhân viên sửa chữa đường xá, nhưng mà anh ta cảm thấy thân phận của hai người này rất là đáng nghi. Phương Minh không trả lời anh ta, mà nhìn về sau anh ta, nơi đó có hai người cảnh sát vừa mới tới. Ai là Phương Minh? Hai người cảnh sát đi tới bên cạnh bốn người Phương Minh, nhìn rồi nghi ngờ hỏi. Là tôi. Chúng tôi là người của sở cảnh sát Tây Thành. Cảnh sát Âu Dương gọi điện nói cậu muốn báo cảnh sát. Hiện tại cô ấy đang trên đường tới đây. Không sai, đúng là tôi muốn báo cảnh sát, còn là án giết người. Hung thủ giết người chính là hai người trước mặt của các anh. Giờ phút này hai mắt của Phương Minh tràn đầy lạnh lẽo, mà Ngô Văn Thiến lại né tránh ánh mắt soi mói của hắn, không dám đối mặt. Tội phạm giết người. Trong nháy mắt, hai người cảnh sát trở nên cảnh giác, đề phòng nhìn chăm chăm Lý Chấn Quyển cùng Ngô Văn Thiến. Nè, cậu nói bậy bạ gì chứ? Tôi là tới thăm em họ của tôi. Tội phạm giết người gì? Cậu đừng có đặt điều. Lý Chấn Quyển quay qua hai người cảnh sát. Đồng chí cảnh sát à, hai người này giả mạo nhân viên sửa chữa đường xá tới điều tra tình huống nhà em họ tôi. Nhưng tôi thấy họ không có giống nhân viên sửa đường. Chắc chắn là bọn họ đang có âm mưu xấu xa. Lời của Lý Chấn Quyển khiến cho hai viên cảnh sát nhìn về Phương Minh. Đương nhiên hai người không nghi ngờ Phương Minh, bởi vì nếu Phương Minh có mưu đồ bất chính thì căn bản không cần báo nguy. Hai người vì nội dung báo cảnh sát của Phương Minh mà có chút khó hiểu. Anh em họ nhà người ta nhìn sao thì cũng chẳng giống những kẻ giết người. Việc này có phải là có nhầm lẫn gì không? Một viên cảnh sát dàn xếp nói. Phương Minh à, cậu nói là hai người này phạm tội giết người, vậy thì bọn họ giết ai? Gương mặt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều cũng lộ ra kinh ngạc. Cô cũng thật sự không ngờ Phương Minh sẽ nói những lời như vậy. Bởi vì từ đầu tới cuối cô đi cùng Phương Minh, cô cũng không nhìn ra Ngô Văn Thiến có chỗ nào không đúng. Vì sao tới lúc Phương Minh nhìn thì lại mang tội giết người? Giết ai sao? Là giết Trường Hải, chồng của cô ta. Ánh mắt Phương Minh nhìn chăm chăm Ngô Văn Thiến. Sau khi nghe hắn nói lời này thì thân hình của Ngô Văn Thiến khẽ rung lên. Tuy đã bình tĩnh lại rất nhanh, nhưng mà biểu tình hoảng loạn trên gương mặt, trong nháy mắt, không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn. Cậu nói bậy bạ gì? Tôi làm sao có thể giết chồng mình? Nếu chị đã nói chị không giết chồng mình, vậy chị nói cho tôi biết, chồng chị đi đâu rồi? Phương Minh bước lên một bước chất vấn. Tôi đã nói rồi, chồng tôi ra ngoài làm việc. Chồng tôi thường sẽ đi công tác ngắn hạn. Việc này hàng xóm láng giềng đều biết mà. Nhà tôi nghèo, chỉ có thể dựa vào tiền anh ấy kiếm mà thôi. Làm công ư? Đi đâu làm? Số điện thoại chồng chị bao nhiêu? Gọi thử một cuộc là biết ngay thôi. Nét mặt của Ngô Văn Thiến thay đổi, có chút khó coi, mà hai viên cảnh sát cũng thấy có chút không thích hợp. Họ dù là cảnh sát nhân dân nhưng vẫn có mắt nhìn. Lúc một người chột dạ thì có biểu cảm ra sao? Họ liếc mắt cũng có thể nhìn ra. Dáng vẻ của Ngô Văn Thiến trước mắt đúng là đang chột dạ. Chồng cô đi đâu? Đọc số điện thoại chồng cô cho chúng tôi. Chúng tôi muốn gọi điện xác nhận một chút. Một viên cảnh sát trầm giọng nói. Ngô Văn Thiến đưa ánh mắt nhìn về anh họ Lý Chấn Quyển cầu xin giúp đỡ. Lý Chấn Quyển lập tức thúc giục. Em gái à, nếu như đồng chí cảnh sát đã hỏi số điện thoại của chồng em, thì em đọc số chồng em cho đồng chí cảnh sát là được. À, dạ là được. Đồng chí cảnh sát à, số điện thoại chồng tôi ở trong điện thoại. Anh chờ tôi một chút. Ngô Văn Thiến quay lại trong nhà xưởng. Phương Minh nhìn bóng lưng cô ta, đột nhiên hỏi Hàn Kiều Kiều bên này. Nếu là chồng cô, thì mấy năm qua, cô có nhớ số điện thoại của chồng cô không? Đương nhiên là nhớ chứ. Đừng nói là mấy năm, cho dù mấy tháng thì cũng có thể nhớ được. Hàn Kiều Kiều không thèm nghĩ ngợi mà đáp. Đúng vậy, bây giờ có rất nhiều người không nhớ được số điện thoại của cha mẹ mình, nhưng với số bạn trai hoặc là chồng thì chắc chắn nhớ rõ. Một người đã kết hôn 3 năm lại không nhớ được số của chồng mình. Cô biết việc này nói lên điều gì không? Nói rõ rằng chị ta hoàn toàn không hề yêu chồng mình. Hàn Kiều Kiều và Phương Minh bên hỏi bên đáp, sắc mặt của Lý Chấn Quyển một bên rất khó coi, phản bác. Em tôi và em rể rất là ân ái. Nếu như em gái tôi không thật lòng yêu em rể, thì với điều kiện của nó, hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn. Chứ không phải là gả cho em rể rồi sống kham khổ như vậy đâu. Lúc Lý Chấn Quyển giải thích xong, thì Ngô Văn Thiến cũng đi từ trong nhà xưởng ra, cầm điện thoại trên tay. Đồng chí cảnh sát à, đây là số điện thoại của chồng tôi. Một cảnh sát cầm lấy điện thoại nhấn số gọi. Chỉ là rất nhanh, trong điện thoại vang lên tiếng thông báo thuê bao. Bạn vừa gọi hiện đang tắt máy. Tắt máy à, có lẽ là điện thoại hết pin rồi. Lý Chấn Quyển suy đoán. Điện thoại hết pin sao? Vậy tôi hỏi chị, mấy ngày trước thì chồng chị đi? Dạ, 7 ngày trước. 7 ngày trước đúng không? Phương Minh gật đầu. Đồng chí cảnh sát, anh xem nhật ký điện thoại trên điện thoại một chút. Nhìn thử lần trước, chị Ngô gọi cho chồng là vào lúc nào? Phương Minh vừa nói ra thì sắc mặt của hai người Ngô Văn Thiến và Lý Chấn Quyển đều thay đổi. Mặc dù cảnh sát không hiểu dụng ý của Phương Minh, nhưng mà vẫn làm theo ý của Phương Minh. Ngày 26 tháng 7, là 8 ngày trước. Nét mặt của cảnh sát cũng lộ ra kinh ngạc. Là một cảnh sát thì năng lực trinh thám của họ không kém. Chớp mắt là hiểu nguyên nhân Phương Minh bảo họ tra nhật ký điện thoại. Chồng chị ra ngoài làm công, tuần này chị chưa hề gọi điện thoại cho chồng mình đúng chứ? Giọng của cảnh sát đã mang theo ngữ khí chất vấn, bởi vì với vợ chồng bình thường mà nói, nếu chồng ra ngoài làm công, thì ngay ngày chồng mình tới, chắc chắn sẽ gọi điện thoại hỏi chồng làm việc thế nào, làm ở đâu. Dù vợ không gọi hỏi, thì chồng cũng sẽ gọi báo đã tới nơi an toàn. Đây mới là chuyện bình thường. Em rể tôi chỉ làm công ngắn hạn thôi. Vì vậy em tôi cũng quen rồi. Dù sao thì mấy ngày nữa em rể tôi cũng về mà. Lý Chấn Quyển thấy em gái bị hỏi tới ấp a ấp úng thì đứng bên cạnh giải thích. Cũng đúng lúc này, hai chiếc xe xuất hiện ở cửa nhà xưởng. Âu Dương Tuyết Tình dẫn theo mấy cảnh sát hình sự tới. Vốn dĩ thì án như vậy Âu Dương Tuyết Tình không thể nào dẫn đội tới. Nhưng khi cô ấy nói cho Tào Lượng án của Phương Minh, thì Tào Lượng lập tức để cho cô dẫn người đi. Đừng nói là đội hình cảnh thiếu ân tình của Phương Minh. Trong lòng Tào Lượng, khác người như Phương Minh mà báo án thì chắc chắn sẽ có chứng cứ. Hai cảnh sát thấy đám người Âu Dương Tuyết Tình thì vội vàng chào. Âu Dương Tuyết Tình gật đầu sau đó nhìn Phương Minh dò hỏi. Phương Minh à, rốt cuộc là chuyện thế nào? Kẻ giết người đâu rồi? Phương Minh không trả lời. Cảnh sát bên cạnh tường thuật đơn giản chuyện vừa xảy ra một lần. Ánh mắt Âu Dương Tuyết Tình đánh giá một lượt cả người Lý Chấn Quyển và Ngô Văn Thiến. Đồng chí cảnh sát, mọi người đừng có nghe cậu ta nói linh tinh. Nếu như em gái tôi giết em rể, vậy tại sao con bé không chạy trốn? Bởi vì mấy chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ ra, không có lý do gì mà ở lại. Ngoài ra em gái và em rể tôi tình cảm rất tốt, sao có thể nào giết em rể tôi được chứ? Thấy người của đội hình cảnh tới, mắt Lý Chấn Quyển có chút bối rối, nhưng vẫn cố giả vờ trấn định. Không bỏ trốn, là vì các người cảm thấy chuyện này sẽ không bị ai phát hiện ra. Nếu như tôi đoán không nhầm, Trương Hải không còn người thân nào, ít nhất là không còn họ hàng thân thích gần đây. Mà đây cũng là lý do cô Ngô gả cho Trương Hải. Một người tàn tật không có người thân, là sở hữu một nhà xưởng lớn mà trong mấy năm tới có thể phải giải tỏa đi. Tiền bồi thường phá bỏ mấy triệu và tiền phụ cấp mấy căn nhà. Đây chẳng phải là lý do chị gả cho Trương Hải hay sao? Đáng thương cho Trương Hải, anh ta hoàn toàn không biết. Người anh ta lấy chẳng phải là người vợ xinh đẹp đáng yêu, mà là yêu tình giết người. Từ lúc anh ta cưới chị rồi, thì trên cổ anh ta cũng kề thêm một cây dao. Anh ta càng không biết 3 năm nay, khi anh ta bán mạng đi làm công bên ngoài, thì ở nhà, người anh vợ đáng kính nào đó và vợ của anh ta đang làm chuyện không biết liêm sỉ. Cho đến một ngày, bởi vì một vài lý do anh ta về nhà trước hạn, muốn để cho vợ kinh ngạc. Nhưng anh ta không ngờ rằng, lúc về tới nhà, thì thấy chuyện khiến anh ta tức nhè răng trợn mắt. Mà cũng trong ngày hôm đó, vợ của anh ta còn có anh vợ đã kết hợp giết anh ta. Giọng nói của Phương Minh không nặng nề, nhưng mà mỗi một câu khiến cho sắc mặt của Ngô Văn Thiến tái nhợt đi một phần. Về lúc sau thì càng không nhịn được sợ run. Lý Chấn Quyển bên cạnh biểu hiện tuy tốt hơn một chút, nhưng mà trong đôi mắt của đội hình cảnh thì đã thấy sơ hở trăm chỗ rồi. Bắt lại đi! Âu Dương Tuyết Tình hạ lệnh, mấy cảnh sát hình sự trực tiếp tiến lên giữ chặt hai người. Chứng cứ đâu? Cậu nói chúng tôi giết người. Chứng cứ của cậu đâu? Tất cả chỉ là suy đoán của cậu thôi. Điện thoại của em tôi tắt máy có thể là do hết pin. Cũng có thể bên ngoài xảy ra chuyện gì thì sao? Xã hội bây giờ loạn như vậy, có khi đi đường thì bị bản quảng cáo đập cho chết. Cho dù em rể tôi có xảy ra việc ngoài ý muốn, thì cũng không liên quan tới tụi tôi. Lý Chấn Quyển vẫn không từ bỏ mà cãi tay đôi. Đúng như vậy, đây là thứ hắn ỷ lại. Bởi vì chỉ cần hắn và em gái ngậm chặt miệng không khai, thì cảnh sát cũng không có chứng cứ, cũng không làm gì được. Trong mấy ngày nay, hắn cũng sớm dặn dò với em gái rồi. Nếu như một khi bị cảnh sát nghi ngờ, thì nên nói ra sao? Chỉ cần cảnh sát không có tìm ra chứng cứ, thì tối đa chỉ có thể giam bọn hắn 24 giờ rồi phải thả thôi. Chứng cứ. Chứng cứ, tới lúc đó cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra ra. Một cảnh sát hình sự nói, với loại tội phạm này anh ta gặp nhiều rồi. Giờ thì cứng miệng, nhưng mà vào cuộc thẩm vấn thì rốt cuộc phòng tuyến tâm lý cũng tan vỡ. Khai báo ra sự thật, chẳng qua chỉ cần thời gian thôi. Các người thật sự cho rằng, tất cả chuyện các người làm kín không có chỗ nào chê. Thật sự tưởng rằng lúc giết người không ai biết sao. Có lúc người đang làm thì trời đang nhìn. Cho dù ông trời không có mắt thì cũng có đôi mắt khác nhìn chăm chăm. Lý Chấn Quyển trầm mặt không nói. Ngô Văn Thiến cũng cắn chặt môi không nói một lời. Vì bọn hắn tin chắc rằng đêm hôm đó không có bất kỳ ai nhìn thấy bọn hắn giết người. Phương Minh cũng không nói gì thêm mà đi về con chó đen. Hàn Kiều Kiều ở một bên thấy như vậy thì nhắc nhở. Phương Minh à, cậu cẩn thận đó. Đây là một con chó điên. Lời của Hàn Kiều Kiều khiến cho Âu Dương Tuyết Tình và mấy vị hình cảnh đều đưa mắt nhìn về cô. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ quen mắt, nhưng Hàn Kiều Kiều lập tức cúi đầu để bọn họ không nhận ra. Có khi điên, không phải là chó, mà là lòng người. Đi tới trước mặt con chó đen, thấy con chó đang nhè răng trợn mắt nhìn mình, Phương Minh liên tiếp thở dài, sau một lúc thì mở khóa. Trong nháy mắt xiềng xích mở ra, con chó đen thoát khỏi xiềng xích, trực tiếp chạy tới chỗ Lý Chấn Quyển. Con chó với dáng vẻ hung ác khiến các hình sự định móc súng ra. Buông Lý Chấn Quyển ra! Phương Minh đột nhiên quát lên một tiếng chói tai. Hai vị cảnh sát đang giữ Lý Chấn Quyển buông lỏng ra theo bản năng. Lý Chấn Quyển sau khi được tự do thì nhìn thấy con chó mực đang nhào tới chỗ mình thì xoay người chạy. Chỉ là chưa chạy được 2 mét đã bị con chó mực dí tới. Con chó trực tiếp cắn một nhát lên đùi của Lý Chấn Quyển. Lý Chấn Quyển bị đau ngã xuống đất, hai tay không ngừng quơ quơ cầu cứu. Chỉ là giờ phút này, con chó giống như phát điên, cắn chặt không có buông. Cứu mạng! Mau, mau cứu tôi! Lý Chấn Quyển kêu cứu, Âu Dương Tuyết Tình đưa mắt nhìn về Phương Minh. Nếu như cứ để cho con chó đen này cắn như vậy, thì Lý Chấn Quyển rất có thể xảy ra chuyện. Mặc dù nói Lý Chấn Quyển là tội phạm giết người, nhưng cảnh sát bọn họ cũng có chức trách của riêng mình. Lão Hoàng, lại gọi nói đi. Phương Minh vỗ lưng Lão Hoàng. Lão Hoàng xông về con chó đen kêu vài tiếng ằn ẵn. Con chó đen liếc mắt nhìn Lão Hoàng rồi mới đi xuống khỏi người của Lý Chấn Quyển. Lý Chấn Quyển rất thê thảm, toàn bộ bắp đùi bị căng rách thành mấy lỗ, cánh tay thì máu me đầm đìa. Thảm trạng này cũng khiến cho mấy vị cảnh sát kinh hãi. Bọn họ không ngờ con chó đen thoạt nhìn gầy yếu tự như gió thổi thôi cũng sẽ ngã này, lại có sức chiến đấu mạnh đến như vậy. Chó đen đi ra khỏi người của Lý Chấn Quyển, đôi mắt nó nhìn về Ngô Văn Thiến. Ngô Văn Thiến sợ hãi liền nấp ở sau lưng vị cảnh sát. Mấy vị hình cảnh cũng cẩn thận đề phòng, nhưng mà con chó đen chỉ nhìn Ngô Văn Thiến một cái, rồi lập tức thân thể gầy gò, chân thấp chân cao chạy ra sau xưởng. Hành động của con chó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này ánh mắt của Phương Minh sáng lên nói. Tôi nghĩ lập tức đã có chứng cứ rồi. Phương Minh nói xong thì đi theo sau con chó đen. Mọi người Hàn Kiều Kiều tuy nghi hoặc, nhưng Phương Minh lúc này không cho bọn họ thời gian hỏi, chỉ đành phải đuổi theo. Con chó đen đi phía trước, đi về phía tận trong cùng của nhà xưởng, rốt cuộc dừng dưới một gốc cây hòe. Một tiếng tru thê lương như tiếng khóc phát ra từ trong miệng nó. Âm thanh này như một đứa bé mất đi người thân đang kêu gào người thân trở lại. Âm thanh đánh vào lòng của mỗi một người tại đây. Dù người và thú khác nhau, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tất cả những bi thương mà con chó đen truyền ra ngoài. Giữa mọi người, chỉ có Ngô Văn Thiến và Lý Chấn Quyển lúc thấy con chó đen đi tới dưới gốc cây hòe, thì sắc mặt trở nên tái nhợt, thân hình không nhịn được, lạnh run lên. Sau một lúc, chó đen dương móng vuốt ra, sau đó như phát điên mà liều mạng đào lấy đào để bùn đất dưới gốc cây hòe. Bùn đất không cứng nhưng móng vuốt của nó cũng không sắc bén. Không bao lâu trên móng vuốt liền chảy máu. Vốn con chó đen này cũng không có mạnh mẽ gì, không bao lâu sau đã ngã trên mặt đất. Trước đó, vốn cắn Lý Chấn Quyển cũng gần như dùng hết sức lực cuối cùng của nó rồi. Nhưng dù vậy, con chó đen vẫn dùng mũi tiếp tục đẩy bùn đất. Phượng Minh thấy vậy thở dài một hơi, nhìn Âu Dương Tuyết Tình. Mang xẻng lại đây đi. Nếu như không nhầm, thì thi thể của Trương Hải đã bị chôn dưới lớp đất này. Hai người cảnh sát vội vàng chạy tới trước cửa lấy xẻng sắt. Chỉ là lúc bọn họ muốn tới gốc hòe, thì con chó đen giãy dụa muốn đứng lên. Dù không thành công, té ngã trên mặt đất, nhưng nó vẫn nhè răng gầm gừ, không cho phép cảnh sát tới gần. Lão Hoàng. Phượng Minh nhìn Lão Hoàng. Lão Hoàng vẫy đuôi, sau đó đi về phía con chó đen, giơ vuốt chân lên, xoa vài cái trên đầu con chó này, rồi chạy về Phương Minh, kêu hai tiếng ẳng ẳng. Giờ thì đào được rồi. Hai viên cảnh sát ngờ vực tiến lên, thấy chó đen quả nhiên không gầm gừ, lập tức dùng xẻng bắt đầu đào bùn đất. Không tới mấy phút, một người đột nhiên kêu. Đây là quần áo, bên dưới có chôn một người. Bịch một tiếng. Cả người Ngô Văn Thiến sụi lơ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Vì cô ta rất rõ người chôn dưới gốc cây hòe là ai. Đó là người mà cô ta và anh họ liên thủ giết chết. Trường Hải. Sau nửa tiếng, thi thể được đào lên hoàn chỉnh. 7 ngày trôi qua, thi thể cũng không hoàn toàn hư thối. Nhưng mà cũng vì vậy khiến cho người nhìn càng thêm chấn động. Đặc biệt là nửa bên mặt trái người chết hoàn toàn bị mất phân nửa, lộ ra xương trắng trắng hiếu. Trong giây phút thi thể được đào lên kia, con chó đen không biết lấy sức lực từ đâu lại lần nữa đứng lên. Dù cho 4 chân lúc này đều run rẩy, nhưng vẫn đi tới trước thi thể, sau đó nằm úp sấp, thè lưỡi ra liếm cổ thi thể. Thấy thi thể không có trả lời, cổ họng của con chó phát ra âm thanh nghẹn ngào, đầu nó cứ không ngừng cọ cọ vào ngực của thi thể. Đừng có ngăn nó, yên tâm đi, nó sẽ không phá hư thi thể này đâu. Nhìn thấy mấy hình cảnh muốn tiến lên kéo con chó ra để nó không có phá hư hiện trường, Phương Minh mở miệng ngăn. Hơn nữa, hung thủ cũng đã bắt, hiện trường không còn cần thiết bao nhiêu. Nói rồi ánh mắt của Phương Minh nhìn Ngô Văn Thiến lớn tiếng quát. Ngô Văn Thiến, Lý Chấn Quyển, các người tự cho là che giấu kín kẻ. Nhưng các người không ngờ, lúc sát hại Trương Hải thì trong chỗ u tối có một đôi mắt nhìn hết tất cả. Đôi mắt này là của con chó này. Bây giờ các người còn không khai báo hay sao? Ngô Văn Thiến bị giọng của Phương Minh dọa cho sợ run. Tôi khai hết. Trương Hải, đúng là do chúng tôi giết. Lúc này phòng tuyến tâm lý của Ngô Văn Thiến đã triệt để sụp đổ. Giây phút thi thể Trương Hải bị phát hiện kia thì cô ta cũng hiểu, không thể nào che giấu được nữa rồi. Ngô Văn Thiến năm nay 30 tuổi. Còn Trương Hải, năm nay 33, bởi vì đi đứng không có lanh lẹ, nhà lại nghèo khó. Trương Hải tới tận 30 tuổi cũng chưa kết hôn. Mãi cho tới 3 năm trước, Trương Hải quen Ngô Văn Thiến. Ngô Văn Thiến không chỉ xinh đẹp, mà còn rất tốt với anh ta. Không để bụng chuyện anh ta nghèo. Không bao lâu sau, hai người Trương Hải và Ngô Văn Thiến chính thức kết hôn. Trong nhà Trương Hải không có người thân, chỉ có vài họ hàng xa duy nhất thì cũng không có ở Thượng Hải, nên lúc kết hôn rất là đơn giản, chính là tiếp cục dân chính nhận giấy chứng nhận, rồi mời một người ăn cơm. Người này là anh họ của Ngô Văn Thiến, Lý Chấn Quyển, cũng là người giới thiệu Trương Hải và Ngô Văn Thiến. Nhưng mà Trương Hải không hề biết rằng quan hệ của Lý Chấn Quyển và Ngô Văn Thiến căn bản không đơn giản là anh em họ như vậy. Hai người trên thực tế là tình nhân. Lý Chấn Quyển giới thiệu Ngô Văn Thiến cho Trương Hải là vì Trương Hải gần như là cô nhi và nhà xưởng của cha anh ta để lại. Lý Chấn Quyển nhìn trúng căn nhà xưởng của Trương Hải vì hắn biết với sự xây dựng phát triển của Thượng Hải thì vùng đất này nhất định sẽ được quy hoạch. Tới lúc đó chỉ dựa vào nhà xưởng này thôi thì Trương Hải sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường lớn. Trương Hải tràn đầy cảm kích đối với Lý Chấn Quyển, bởi vì nếu không có Lý Chấn Quyển thì anh ta sẽ không quen biết Ngô Văn Thiến. Cho nên mỗi lần Lý Chấn Quyển tới nhà, anh ta đều nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng mà anh ta lại không biết, người anh vợ ân nhân này, sau mỗi lúc anh ta ra khỏi nhà thì leo lên giường vợ anh ta. 8 ngày trước, theo những lời Ngô Văn Thiến và Lý Chấn Quyển diễn giải, đáng lẽ hôm sau Trương Hải mới trở về. Nhưng vì hôm đó là sinh nhật của Ngô Văn Thiến, nên muốn dành tặng bất ngờ cho vợ mình, Trương Hải cố ý xin sếp nghỉ, mua bánh kem và nhiều thức ăn cùng rượu về nhà. Nhưng khiến anh ta không ngờ được là sau khi về nhà thì thấy cảnh vợ mình và anh vợ ân nhân lại đang ôm nhau. Trương Hải trong giây phút đó đã nổi giận, nhặt xẻng sắt ngay cánh cửa, xông vào trong nhà. Chỉ là chân đi đứng không linh hoạt, nên sao có thể là đối thủ của Lý Chấn Quyển được. Lý Chấn Quyển trực tiếp giật xẻng sắt trên tay của anh ta, sau đó quyết đoán đánh xẻng sắt vào đầu anh ta, một phát đánh chết. Người đã chết, Ngô Văn Thiến bị dọa sợ, mà Lý Chấn Quyển thì an ủi Ngô Văn Thiến không cần sợ. Trương Hải cũng gần như là cô nhi, tìm một chỗ chôn anh ta là được, sẽ chẳng có ai quan tâm tung tích của Trương Hải. Chờ mấy tháng nữa thì để Ngô Văn Thiến tới đồn cảnh sát báo án, nói là Trương Hải mất tích. Bình thường, cảnh sát cũng chỉ là nhận án, cho dù muốn điều tra chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ bọn họ chôn thi thể Trương Hải ở ngay trong nhà xưởng. Trên thực tế, Lý Chấn Quyển và Ngô Văn Thiến vốn đã có ý định giết người. Từ lúc Ngô Văn Thiến gả cho Trương Hải, thì kết cục của Trương Hải cũng đã được định đoạt. Chẳng qua lúc đó trùng hợp gặp chuyện như vậy xảy ra, nên mới ra tay trước. Đây chính là toàn bộ diễn biến của vụ án. Ngô Văn Thiến khai tất cả, mà Phương Minh lúc này cũng nở nụ cười lạnh. Các người tự cho rằng tất cả việc mình làm không ai thấy. Nhưng các người không biết, tất cả đều bị con chó đen nhìn thấy hết rồi. Mắt Phương Minh nhìn chăm chăm con chó cạnh thi thể, giọng trầm thấp. Ngày đó, Trương Hải về nhà, chó đen thấy chủ của mình về thì quẩy đuôi. Nó nhìn thấy chủ của mình đi tới trước nhà, sau đó chứng kiến chủ mình nhặt xẻng sắt bên cửa rồi xông vào. Cửa mở ra, con chó có thể thấy tất cả mọi thứ bên trong. Nó thấy Lý Chấn Quyển giơ xẻng đập từng phát lên người chủ nhân mình. Nó điên cuồng gầm sủa, liều mạng muốn chạy tới cứu chủ nhân. Nhưng nó sao có thể thoát khỏi xích sắt kia? Rốt cuộc, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn người chủ của mình không còn phát ra âm thanh. Nhìn người chủ của mình bị đôi cẩu nam nữ này kéo tới dưới gốc cây hòe, bị chôn vùi dưới gốc cây. Đúng vậy, từ ngày đó nó thấy người liền kêu. Tất cả mọi người đều cho rằng con chó này điên rồi. Nhưng không biết rằng nó chỉ muốn thoát khỏi xiềng xích. Nó muốn đi tìm chủ nhân của mình. Càng không biết, mỗi lần Lý Chấn Quyển tới, nó sẽ liều mạng gầm sủa, bởi vì nó muốn thoát khỏi ràng buộc cắn Lý Chấn Quyển. Mặc dù trong thế giới của nó không biết cái gì gọi là mưu sát, thế nhưng nó biết tên đàn ông ngay trước mặt này đã chôn chủ nhân nó. Nó chỉ dựa vào bản năng mà muốn báo thù cho chủ nhân mình thôi. Nó càng không thể hiểu được, chính là bà chủ, là chị đó, đóng vai gì ở giữa. Nó không biết bà chủ trong mắt nó cũng là đồng lõa giết hại chủ nó. Cho nên, sau khi nó xông tới cắn Lý Chấn Quyển, thì lúc sau không có cắn chị. Phương Minh ra sức nói, giọng của hắn khiến cho sắc mặt của Ngô Văn Thiến ngày càng tái nhợt. Chị, ngay cả một con chó còn không bằng. Tất cả mọi người đều ủ ê. Nghe Phương Minh giải thích xong, ánh mắt mọi người nhìn về con chó, trong mắt lộ ra rung động và kính phục. Con chê mẹ xấu, nhưng mà chó thật sự không có chê chủ nghèo. Con chó này thật là trung thành. Đều nói chó hiểu tính người, lần này thật sự là tận mắt thấy. Mấy hình cảnh và cảnh sát cảm khái, nhưng mà lúc này lão Hoàng đột nhiên tru lên. Phương Minh thay đổi sắc mặt, nhanh chóng bước tới thi thể của Trương Hải. Sau khi nhìn chó thì nặng nề thở ra một hơi. Còn chó đen này đã tắt thở. Khoảnh khắc tìm được thi thể của chủ nhân, đồng thời chủ nhân không cách nào tỉnh lại nữa, thì con chó cũng không kiên trì được. 7 ngày không ăn không uống, nó có thể sống được hoàn toàn dựa vào lòng trung thành đối với chủ nhân. Khóe mắt con chó có giọt nước mắt, đầu vẫn rút vào cánh tay của Trương Hải. Phương Minh cúi đầu thật thấp, lại con chó mực một lại. Có người chết thì không đáng đồng tình, nhưng có con chó chết đi thì còn đáng tôn trọng hơn con người. Cậu Phương à, vụ án cũng đã kết thúc, mà Ngô Văn Thiến và Lý Chấn Quyển cũng nhận tội rồi. Mặt khác, thông qua hàng xóm của Trương Hải chúng tôi cũng biết, con chó đen kia là Trương Hải nhặt được vào 7 năm trước, lúc cô Văn Thiến chưa lấy Trương Hải. Trương Hải và chú chó đã nương tựa lẫn nhau mà sống đó. Trong điện thoại, Âu Dương Tuyết Tình vẫn đang nói về chuyện vụ án, nhưng mà Phương Minh không có quan tâm lắm. Mãi tới lúc thấy cô nói gần xong, hắn mới mở lời. Nếu có thể, thì chôn Trương Hải và con chó đen ở cùng một nơi đi. Cúp điện thoại rồi, Phương Minh mới quay qua nhìn lão Hoàng. Sao? Gần đây mày bị chuyện của con chó đen kia ảnh hưởng hay sao? Mà mặt mày lúc nào cũng ủ rũ. Cách chuyện xảy ra ở gần cô nhi viện đã 2 ngày. 2 ngày này, Phương Minh có thể cảm nhận được tâm tình lão Hoàng không tốt. Minh chứng chính là nó không chạy đi tìm con chó cái nào thông đồng, mà chỉ nằm sấp trong cửa hàng ngủ gà ngủ gật. Mỗi người đều có vận mệnh, mà loài chó chúng mày cũng như vậy. Mỗi con chó cũng có vận mệnh của riêng nó. Có lẽ đó là vận mệnh của con chó đen kia. Hợp tán cho nó cùng Trương Hải, biết đâu kiếp sau bọn họ còn có thể làm bạn. Phương Minh an ủi lão Hoàng một câu, sau đó lại nhìn mấy vật điêu khắc trên bàn. Mới mấy ngày trôi qua mà những vật này đều đã được hắn định bút khai quang. Này, mày ở đây đợi một lát rồi về nhà chung với đại trụ. Ta đi mua một chút dược liệu. Nghe đến dược liệu, rốt cuộc đôi mắt của lão Hoàng cũng lóe lên một tia sáng. Sau đó còn dùng đôi chân trước vỗ vỗ trên mặt đất ra hiệu. Ý là hắn có thể đi, đừng ở đây quấy rầy giấc ngủ của nó. Mày, cái con chó này. Chửi rủa một câu xong, Phương Minh cũng không quan tâm tới lão Hoàng, mà xuống lầu chào hỏi đại trụ một tiếng, sau đó định rời đi. Không ngờ đúng lúc này, điện thoại reo lên. Alo, là ông chủ Phương sao? Nghe thấy giọng điệu trong điện thoại, Phương Minh hơi sững sờ một chút, lập tức trên mặt hiện ra ý cười thâm trường. Là anh Trương sao? Sao rồi? Anh Trương đã lấy được cổ thi thể kia chưa? Đúng như vậy, tôi đã lấy được nó rồi. Hiện nay tôi nên làm như thế nào đây? Mang theo cổ thi thể đó đến chỗ của tôi. Mặt khác, lại chuẩn bị chuyển khoản thêm 30 vạn đi. Bên kia điện thoại trầm mặc, sau một lát, Trương Tề mới trả lời. Được rồi, sau một tiếng tôi sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại của Trương Tề, Phương Minh mới quay về phía đại trụ. Đại trụ, tôi viết cho cậu một tờ giấy. Cậu đi ra ngoài mua những thứ được ghi chép bên trong về. Một lát nữa, sinh ý của chúng ta lại tới, cần phải chuẩn bị một chút. Được rồi. Sau khi Phương Minh viết xong những thứ đồ cần mua ra giấy, đại trụ cầm tờ giấy rời khỏi cửa hàng. Mà Phương Minh cũng không có nhàn rỗi, ở lại chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Một giờ sau, Trương Tề tới. Tay anh ta xách theo một túi hành lý đi vào cửa hàng. Lúc nhìn thấy Phương Minh thì hơi xấu hổ chào. Chào ông chủ Phương. Theo tôi, đi lên trên lầu. Phương Minh không nói thêm gì nhiều, hắn cũng có thể đoán. Lần này chỉ có Trương Tề tới thôi,

thần Phật qua đường. Lần lượt, 36 tấm giấy vàng đã bị Phương Minh đốt mất 24 tấm, cầm 12 tấm còn lại trên tay. Nhưng mà mười mấy phút sau, hắn lại nhăn mày, bởi vì xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Không nên. Phương Minh lắc đầu, chỉ cần quỷ hồn của bộ hài cốt này vẫn còn ở dương gian, thì chắc chắn sẽ có thể chiêu hồn. Sợ dĩ hắn làm những chuyện khi nãy cũng là vì chiêu hồn của người đàn ông này. Quỷ hồn tại dương gian rất yếu đuối, cho nên hắn mới cố ý dùng vàng mã tế bái tứ phương thổ địa, để cho tứ phương thổ địa tới hộ tống. Tế bái thảo mộc tinh quái, để cho những thảo mộc tinh quái kia không nên cản đường. Những lần tế bái lúc sau là tế bái những quỷ hồn khác, để bọn họ không ức hiếp người đàn ông kia. Có thể nói những gì hắn nghĩ đều đã nghĩ tới. Cần làm, hắn cũng đã làm. Nhưng mà không thấy quỷ hồn của người đàn ông kia xuất hiện. Nếu là lúc bình thường, thì quỷ hồn của người đàn ông kia phải nên xuất hiện mới đúng. Nhưng lâu như vậy rồi còn chưa tới, thì chỉ có một khả năng. Quỷ hồn của bộ hài cốt này đã không còn ở dương gian. May mà tôi còn lưu lại thủ đoạn khác. Phương Minh nhìn 12 tấm hoàng biểu còn lại trên tay mình, lại lấy ra 3 tấm và từ xương sọ xuống lòng bàn chân một lần nữa. Nhất bái thập phương Diêm La, mở cửa âm phủ. Nhị bái âm tì minh sai, đưa hồn phách hoàng dương. Tam bái tiểu quỷ âm phủ, chớ dây dưa cản đường. Sau khi đốt xong 9 tấm hoàng biểu, rốt cuộc cũng đã có động tĩnh. Một cỗ gió âm lãnh đánh tới, thổi hoàng biểu bên trong chậu đồng thành tro giấy. Thành công, thu pháp lệnh. Hiện tại nên phục vụ chúng nó. Phương Minh lấy vàng mã từ trong túi đen bỏ vào trong chậu đồng đốt. Đã nhờ âm sai hỗ trợ thì nhất định phải dùng tiền báo đáp. Tiền có thể sai khiến ma quỷ. Câu này không phải chỉ là truyền miệng đùa giỡn, mà thật sự còn có hàm nghĩa sâu xa. Hiện nay Phương Minh chỉ cần ngồi chờ, chờ quỷ hồn của bộ hài cốt từ âm phủ quay về. Nhưng mà một lần chờ này là chờ ròng rã tới một giờ đồng hồ. Vạn mã cũng đã đốt nhiều tới mức tro giấy sắp chất đầy chậu đồng rồi. Phương Minh à! Đại trụ đứng một bên đã hơi mất kiên nhẫn. Đều nói dùng vàng mã mở đường, nhưng mà đốt gần hết vàng mã vẫn không thấy phản ứng. Quỷ xoa âm phủ này đúng là quá tham lam. Phương Minh không có trả lời đại trụ, mà nhìn vào 3 tấm hoàng biểu cuối, nét mặt phức tạp. Một lúc sau, rốt cuộc cũng đốt luôn 3 tấm này. Lần này hắn không nói gì, cũng không đốt hoàng biểu trong chậu đồng, mà đốt trên người của bộ hài cốt. Khi hoàng biểu chỉ còn một tấm cuối, Phương Minh giơ tay phải lên, hoàng biểu bay tới giữa không trung. Ngay khi hóa thành tro tàn thì rơi vào trên ngực của hài cốt. Quả nhiên là vậy. Phương Minh đứng lên, giờ phút này nét mặt của hắn có chút phức tạp, tự như thở phào một hơi, lại tự như có chút mất mát. Sao rồi, ông chủ Phương? Trương Tề nhìn thấy biểu hiện của Phương Minh thì căng thẳng hỏi. Dù sao chuyện này cũng có quan hệ đến sự sống chết của anh ta. Không hoàn thành điều kiện của nữ quỷ. Phương Minh nhìn Trương Tề rồi đáp. Vậy tôi sẽ phải... Trương Tề trợn tròn mắt. Không thể nào hoàn thành điều kiện của nữ quỷ thì oán sát trên người anh ta không thể nào biến mất. Mà điều này cũng có nghĩa anh ta sắp phải chết ư. Ông chủ Phương à, ông nhất định phải giúp tôi. Ông có điều kiện gì cứ nói hết ra đi. Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn. Nhìn thấy Trương Tề gấp tới mức sắp khóc, Phương Minh khoát khoát tay. Không phải là do anh, không phải là do tôi. Vấn đề nằm ở chủ nhân của bộ hài cốt. Nữ quỷ kia muốn quỷ hồn của bộ hài cốt này, nhưng mà nó sớm đã đầu thai chuyển thế, làm gì còn quỷ hồn. Phương Minh nặng nề thở dài một hơi. Kỳ thực hắn cũng đã sớm đoán được kết quả này. Dù sao thì chuyện tình có đẹp tới đâu, đôi lúc cũng không thể nào tránh khỏi sự mài mòn của thời gian. Hướng chi, linh hồn huyết thệ quá đáng sợ. Có lẽ lúc này người đàn ông lúc mới chết cũng đã đợi chờ nữ quỷ. Nhưng thời gian có thể xóa đi tất cả.